Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 104 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến ba bạn thính giả đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn ba bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuận nha. Mời các bạn cùng theo dõi Tiên Đạo Cô Độc Hành tập 104. Cứu người như cứu hỏa, Lạc Ly bế quan tu luyện đã mất 3 tháng. Vì lẽ đó, hắn quyết định lập tức xuất phát. Càng sớm một ngày, hy vọng Phong Tử Hư được chữa trị càng lớn hơn. Thế nhưng mà khoảng cách từ đây đến Dương Châu là xa vạn dặm. Đáng tiếc, Thái Ức Lưu Quang Huyền Hỏa Xa của Lạc Ly lần trước đi Lương Châu đã gặp sự cố trên đường, không thể nào tiếp tục sử dụng được. Nếu Lạc Ly tự mình ngự không phi hành, dù tốc độ ngự không của hắn bây giờ đã tăng gấp hơn 10 lần so với trước, nhưng vẫn sẽ tiêu tốn lượng lớn thời gian. Một chuyến đi về ít nhất cũng mất 1 đến 2 tháng. Lạc Ly thì chờ được, nhưng e rằng Phong Tử Hư không thể cầm cự lâu như vậy được. Vì lẽ đó, Lạc Ly quyết định mượn một chiếc phi xa để cấp tốc lên đường. Hắn lập tức liên hệ với Ngũ Nhân. Trong số các sư huynh đệ của Thiên Khuynh Phong, Ngũ Nhân là một người hào sảng, tài lực hùng hậu nhất. Hẳn là hắn có phi xa. Quả nhiên, Ngũ Nhân sư huynh lập tức phản hồi. Nghe được lời Lạc Ly thỉnh cầu, Ngũ Nhân sư huynh không nói hai lời, lập tức đáp. Phi xa ư? Không thành vấn đề, Lạc Ly sư đệ à, bất quá hiện nay ta đang bế quan, không ra ngoài được. Ta sẽ liên hệ ngay bây giờ, ngươi cứ đến Vạn Tượng Thương Hội nói ra tên ta. Ưng ý chiếc phi xa nào thì cứ tự nhiên điều khiển nó rời đi, tuyệt đối không thành vấn đề. Lạc Ly gật đầu đáp. Đa tạ sư huynh, được rồi, ta sẽ đi ngay đây. Hắn chẳng chút khách khí, lập tức thẳng tiến đến Vạn Tượng Thương Hội tại phường thị Tuyên Châu. Vạn Tượng Thương Hội ở phường thị Tuyên Châu, mặt tiền cửa hàng sáng sủa tọa lạc trên một con phố phồn hoa bậc nhất, quy mô cực kỳ đồ sộ, khách hướng ra vào tấp nập. Lạc Ly vừa đến đó thấy khách bước vào, lập tức có thị giả đến nghênh tiếp. Ôi vị khách quan này, xin mời, mau mời vào. Nếu đây là lần đầu đến Vạn Tượng Thương Hội chúng ta, xin nghe ta giới thiệu. Dịch vụ một kèm một, Vạn Tượng Thương Hội quả thật có thái độ phục vụ khách nhân cực kỳ thành khẩn. Dù chỉ đến xem náo nhiệt, dưới sự phục vụ nhiệt thành như vậy, người ta cũng sẽ không khỏi mua sắm một hai món đồ nhỏ hữu dụng cho sau này. Ta là được Ngũ Nhân sư huynh giới thiệu đến nơi này. Mời trưởng quầy của các ngươi đến đây. Lạc Ly nói, lời vừa dứt, thị giả kia lập tức đi mời trưởng quầy. Chẳng bao lâu sau, một lão nhân râu tóc bạc phơ bước đến. Thấy Lạc Ly, lão lập tức vô cùng nhiệt tình mà nói. Ngũ Nhân đã thông báo cho chúng ta rồi. Ngươi là Lạc Ly lão đệ có phải không? Mời vào, đi theo ta. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngươi rồi. Lạc Ly gật đầu, đi theo sau lão giả. Lão giả dẫn Lạc Ly thẳng đến một đại điện, vừa đi vừa nói. Ngũ Nhân nói, Lạc Ly lão đệ đang là rất gấp. Những lời khách sáo như mời trà nghỉ ngơi, chúng ta xin bỏ qua. Bây giờ đi thẳng vào vấn đề. Nếu có gì sơ suất trong việc tiếp đón, mong Lạc Ly lão đệ thứ lỗi cho. Lạc Ly vội đáp. Đa tạ ngũ nhân sư huynh đã hỗ trợ, cũng phiền Phúc Lưu trưởng quầy. Có gì sơ suất, chúng ta đều là người một nhà, xin bỏ qua cho. Bước vào trong đại điện, nơi đây cực kỳ rộng lớn. Do sử dụng không gian pháp thuật, sau khi tiến vào, diện tích của đại điện rộng đến mười mấy mẫu, chia làm ba tầng, cao chừng mười mấy trượng. Chỉ thấy bên trên là mái ngói vàng rực, trụ cột chạm trổ tinh xảo. Quả thật là hùng vĩ tráng lệ, hệt như kiến trúc của hoàng cung. Sở dĩ đại điện này lại khổng lồ đến vậy là bởi bên trong trưng bày hơn 10 chiếc phi xa cao tốc. Những phi xa này có thể tích cực kỳ lớn, chiếc nhỏ nhất cũng dài vài trượng, mỗi chiếc đều toát lên khí thế bất phàm. Lão giả bắt đầu lần lượt giới thiệu. Lão chỉ vào một chiếc phi xa ngay trước mắt. Chiếc phi xa này dài chừng 30 trượng, rộng chừng 12 trượng, thân thon dài uyển chuyển như một hạt gạo. Trên thân có 7 cánh buồm, mỗi cánh cao 3 trượng, được dệt từ gấm vóc ngũ sắc. Mỗi cánh buồm đều thêu một đồ án. Cánh thứ nhất là một con phi long. Cánh buồm thứ hai là một con phượng hoàng. Cánh buồm thứ ba thêu một mảng mây khói. Hai bên thân thuyền có 12 cặp cánh ngắn. Hiện tại, những cánh ngắn này chỉ áp sát thân thuyền, bất động. Chiếc phi xa này tên là Cửu Thiên Phượng Long Châu, là phi xa vượt vực cấp nhị giai, có thể chở 10 vạn cân hàng hóa, tối đa chở được 120 người, cần 5 người điều khiển, giá 180 vạn linh thạch. Sau đó, lão lại chỉ vào một chiếc phi xa khác, tựa như một con rùa khổng lồ. Đây là Cửu Uyên Thiên Quy Châu, cũng là phi thuyền vượt vực cấp nhị giai, có thể chở 15 vạn cân hàng hóa, nhưng chỉ chở được 30 người, cần 7 người điều khiển. Tuy nhiên, nó có thể lặn sâu xuống đáy biển ngàn trượng, an toàn đi qua mọi địa vực đặc thù, giá 260 vạn linh thạch. Sau đó lão lại định giới thiệu các loại phi xa cỡ lớn khác. Lạc Ly lắc đầu. Quá lớn rồi, Lưu trưởng quầy, những phi xa cỡ lớn này ta đều không có hứng thú. Ta cần một chiếc phi xa cỡ nhỏ, chỉ cần một người điều khiển mà thôi, nhưng tốc độ càng nhanh càng tốt. Lão giả vỗ trán một cái. Ôi chào, đều tại ta, không hỏi rõ ràng. Lạc Ly lão đệ, xin lỗi nha. Ta cứ nghĩ ngươi cần những chiếc phi xa cỡ lớn. Phi xa cá nhân cỡ nhỏ ư, mời đi theo ta, nó ở phía bên trong. Nói rồi Lưu trưởng quầy dẫn Lạc Ly tiến vào một điện phủ khác. Nơi này phi xa cực kỳ thưa thớt, chỉ có 4-5 chiếc. Nhưng mỗi chiếc lại cực kỳ nhỏ bé, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, đặt dưới từng lồng bảo hộ thủy tinh. Những chiếc phi xa ở đây có chiếc thân bạch kim hoàng mỹ tự như một giọt nước, đặt ở đó khiến cho người ta yêu thích. Có chiếc lại là mã xa, 4 con tuấn mã cực lớn đứng phía trước, trông sống động như thật, kéo theo một chiếc phi xa xa hoa. Có chiếc lại hoàn toàn là một đạo lôi điện, không ngừng tỏa ra lôi đình. Bên ngoài phi xa, vô số lôi quang lấp lánh chuyển động, trong đó lại có đủ loại hào quang, hồng, tử, bạch, thanh, vô cùng rực rỡ muôn màu, khiến cho người ta phải kinh thán. Có chiếc lại hoàn toàn là một khối hàn băng tựa như phi kiếm, nhìn từ bên ngoài toát ra vô tận hàn khí, thỉnh thoảng biến ảo hình dáng. Thân thuyền như được cấu thành từ hàng vạn hàng ngàn mảnh băng vụn trong suốt, là khối lục giác hoàng mỹ màu trắng thuần khiết, từ từ xoay chuyển, trong suốt như thủy tinh, sâu thẳm mà lạnh lẽo, toát ra một thứ thần quang tĩnh mịch, thấm đẫm vạn vật. Lại có chiếc hoàn toàn là một mảnh lá cây, được dệt từ lá xanh thành một chiếc thuyền độc mộc. Lá xanh rộng cỡ bàn tay, màu mít ngọc trong suốt thông thấu, mềm mại mà phiêu dật, mang theo sinh cơ bừng bừng bất tận. Lưu trưởng quầy nói, Vạn Tượng Thương Hội chúng ta, những phi xa mà chúng ta kinh doanh đều là loại phi xa vận tải cỡ lớn ở bên ngoài kia. Còn những phi xa cỡ nhỏ thì số lượng rất là ít, hơn nữa giá có phần đắt đỏ. Điều này cần nói rõ với Lạc Ly lão đệ. Những phi xa của chúng ta ở đây ít nhất cũng đắt hơn 1/10 so với các thương hội chuyên kinh doanh phi xa khác. Thì ra ban nãy lão giới thiệu những phi xa cỡ lớn bên ngoài kia là có mục đích, để nói rõ đặc điểm kinh doanh của Vạn Tượng Thương Hội. Lạc Ly cười nói, linh thạch có thể giải quyết thì không thành vấn đề, dù sao ta cũng đang nợ tiền mà, nợ thêm nữa cũng đâu có sao, càng đắt càng tốt, ta không có ngại đâu. Lưu trưởng quầy bật cười ha hả, ôi Lạc Ly lão đệ, ngươi thật là hài hước. Sau đó lại lần lượt giới thiệu, Lạc Ly lão đệ, chiếc phi xa kim loại này tên là Bạch Kim Phi Thiên Xa, là phi xa vượt vực cấp tứ giai do Thánh Giáp Tông luyện chế, có thể nói là kiên cố bậc nhất trong các loại phi xa, hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh, tự thân mang theo thiết bị dẫn đường, có thần thông Kim Cương Vô Thượng Thuẫn, sau khi kích hoạt, lực phòng ngự của thân tăng lên gấp mười mấy lần, có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ, song giá không hề rẻ nha, 320 vạn linh thạch. Chiếc phi xa cấu thành từ lôi đình kia, tên là Lôi Đình Việt Không Châu, cũng là phi xa vượt vực cấp tứ giai, do Lôi Ma Tông luyện chế, có thần thông Lôi Đình Vạn Lý. Sau khi kích hoạt, nó tự như lôi điện thông thường, trong khoảnh khắc bay xa 3.000 dặm. Hơn nữa, nó công thủ nhất thể, có thể phóng ra lôi điện công kích kẻ địch, cũng có thể hóa thành lôi mang bỏ chạy. Điểm tiếc nuối duy nhất là cần tiêu hao lượng lớn linh thạch cấp cao. Đây hoàn toàn là đốt linh thạch để đổi lấy năng lực cường đại. Phi xa này là đắt nhất, 410 vạn linh thạch. Còn chiếc phi xa cấu thành từ hàng băng kia, tên là Hàng Băng Thiên Lăng Xa, cũng là phi xa vượt bậc cấp 4 do Băng Tuyết Thần Cung luyện chế, giá 350 vạn linh thạch. Phi xa này có thần thông Tuyết Tàng Thiên Địa, sau khi kích hoạt, khi phi hành hoàn toàn không để lại một tia dấu vết nào, hơn nữa còn có năng lực chiến đấu siêu cường, có thể phóng ra băng thuật công kích kẻ địch. Tương tự, nó cũng cần tiêu hao lượng lớn linh thạch. Cuối cùng, chiếc phi xa này tên là Tiên Tôn Xa, cũng là phi xa vượt bậc cấp tứ giai do Tạo Hóa Tông luyện chế, có thần thông Thải Tức Bổ Thiên. Nó có thể hấp thu mộc linh hệ từ cây cỏ để dự trữ, cung cấp năng lượng cho phi xa phi hành. Tốc độ của nó không nhanh bằng vài chiếc phi xa kia, nhưng mà lại có thể tiết kiệm lượng lớn linh thạch, thích hợp cho việc phi hành đường dài. Giá 360 vạn linh thạch. Không biết Lạc Ly lão đệ ưng ý phi xa nào? Lạc Ly nhìn về những chiếc phi xa, thật lòng mà nói những chiếc phi xa kia đều tốt, nhưng hắn thuộc dạng vay tiền để mua phi xa, chỉ có thể chọn một chiếc, chọn nhiều quá thì có phần không biết ngượng ngùng. Xem đi xem lại, cuối cùng hắn nói, chiếc Thanh Diệp Tiên Tung xa này ta thấy rất là tốt, ta lấy chiếc này đi. Phi xa này tiện lợi cho việc phi hành đường dài, hơn nữa lại tiết kiệm linh thạch. Lạc Ly hiện nay trên người chỉ có 1.000 linh thạch, tiết kiệm được chút nào thì hay chút đó. Trưởng quầy nói, được, chiếc này. Nói rồi, lão lấy ra chiếc phi xa đặt vào tay của Lạc Ly. Phi xa này sau khi thi pháp có thể hóa thành ba trượng, hoàn toàn là một mảnh lá xanh u tĩnh, nhìn vào khiến cho người ta yêu thích. Lạc Ly thu hồi phi xa rồi nói, đúng rồi, ta có một chiếc phi xa bị hư, không biết quý thương hội có thể sửa chữa được hay không. Nói rồi hắn lấy ra Thái Ức Lưu Quang Huyền Hỏa Xa. Lão giả nhận xem xét một lượt rồi nói, có thể sửa chữa, bất quá vật liệu cần dùng không hề rẻ, chi phí sửa chữa ít nhất là 5 vạn linh thạch. Lạc Ly gật đầu, vậy cứ sửa chữa đi. Nghĩ hồi đằng nào hắn cũng có phi xa mới rồi, còn chiếc Thái Ức Lưu Quang Huyền Hỏa Xa này giữ lại có lợi ích gì đâu. Liền nói, nhưng mà nếu bán phi xa này cho quý thương hội thì không biết quý thương hội có thu mua hay không. Lão giả nhìn phi xa rồi nói, chiếc phi xa này chắc hẳn là do Đại La Ma Tông luyện chế, trên thị trường gần như không có. Nếu bán cho thương hội chúng ta nguyện ý bỏ ra 25 vạn linh thạch để mà mua. Lạc Ly gật đầu, tốt, vậy bán cho các ngươi. Bất quá, xin chia cho ta 5 vạn linh thạch tiền mặt. Ta dự tính đi xa một chuyến, xuất môn ra ngoài. Lão giả gật đầu. Được rồi, xin chờ trong chốc lát. Chốc lát sau, 5 vạn linh thạch đã được đưa tới. Lạc Ly bán Thái Ức Lưu Quang Huyền Hỏa Xa, nợ Vạn Tượng Thương Hội 340 vạn linh thạch. Phi xa đến tay, Lạc Ly lập tức thỉnh cầu trong môn muốn đi xa một chuyến. Hắn cũng không nói rõ bản thân đi làm gì, tránh gây ra phiền phức không cần thiết. Rất nhanh, Cửu Phong chân nhân đã hồi đáp Lạc Ly cho phép thỉnh cầu. Lạc Ly lập tức ngự không bay lên, rời khỏi Tuyên Châu, bay ra khỏi phạm vi khống chế của pháp trận môn phái. Hắn kích hoạt Thanh Diệp Tiên Tung Xa, nhất thời một chiếc phi xa màu xanh lục cao 3 trượng xuất hiện ngay trước mặt. Leo lên phi xa, thiết lập dẫn đường tự động. Hắn bắt đầu cài đặt. Mục tiêu: Sương Châu, di tích thần ngục Vạn Thú Tông. Mục tiêu đã xác định, phi xa bắt đầu chậm rãi khởi động, sau đó hóa thành một luồng lưu quang hướng về Sương Châu mà xuất phát. Lạc Ly ngồi trong phi xa chẳng tốn chút công sức nào, nhìn non sông đại địa dưới chân thoát cái đã lướt qua thì không khỏi gật đầu. Quả nhiên là phải như thế, so với việc tự mình vất vả ngự kiếm phi hành thì tiết kiệm sức lực hơn rất nhiều. Phi xa tốc độ cực nhanh rời khỏi Tuyên Châu tiến vào Nam Hải. Chưa đầy 2-3 canh giờ đã bay ra 5.000 dặm. Quả thật nhanh hơn không ít so với việc Lạc Ly tự ngự kiếm phi hành. Lạc Ly nóng lòng lên đường, lúc rời khỏi Hỗn Nguyên Tông đã xế chiều. Hiện tại bay được 1-2 canh giờ, mặt trời dần xuống núi. Lạc Ly liền tăng tốc, một hơi bay qua 8.000 dặm Nam Hải tiến vào lục địa. Đột nhiên phi xa bay lướt qua một tiểu đảo. Nhìn hòn đảo này, Lạc Ly bỗng nhớ ra điều gì, lập tức điều khiển phi xa quay lại. Quay trở về tiểu đảo. Tới gần tiểu đảo, Lạc Ly không ngừng gật đầu. Hôm nay không bay nữa, cứ nghỉ lại đây qua đêm. Tiểu đảo này chính là nơi năm xưa hắn và Vương Ngũ Sư Huynh cùng những người khác từng nghỉ ngơi khi vượt qua Nam Hải. Lạc Ly đã ngộ đạo một đêm, sau đó phiêu bạt trên biển 3 ngày, rồi đột phá lên luyện khí tầng 7. Thật không ngờ vừa rồi khi bay qua hòn đảo nhỏ vô tình liếc một cái, hắn liền nhận ra nơi này. Đây chính là duyên phận. Đêm nay sẽ nghỉ ngơi tại đây. Hạ xuống đảo, mọi thứ vẫn không khác biệt so với lúc hắn rời đi ban đầu. Lạc Ly đưa tay, tòa đình viện đá liền hiện lên. Chỉ có điều không có Phi Thiên Dạ Xoa thủ hộ. Lạc Ly liền nghỉ tại đây. Lúc ban đêm, lắng nghe tiếng sóng biển ào ào ngoài cửa sổ, Lạc Ly không khỏi cảm khái. 8 năm trước, hắn tới nơi này, bất quá chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ. Trên người không có mấy viên linh thạch, vô cùng tầm thường. Thoáng cái 8 năm sau, bản thân đã trở thành đệ tử của Hỗn Nguyên Tông, là một trúc cơ chân tu. 300 vạn mua một chiếc phi xa để mà bay chẳng thèm chớp mắt. Năm đó Kim Đan Chân Nhân là tồn tại mà bản thân chỉ có thể ngưỡng mộ và bội phục khôn cùng. Hiện nay, Bạch Hổ Lao Lung của hắn đang giam cầm 6 Kim Đan Chân Nhân. Sinh tử đều nằm trong tay hắn, cuộc đời đúng là khác biệt. Hồi tưởng kỹ lưỡng, Lạc Ly chậm rãi suy nghĩ về cuộc đời hắn. Từ Ngân Châu Đại Lục Thiên Đạo Sát, đến Linh Điệp Tông Điệp Long Biến Hóa, đến Sương Châu trộm linh khí, đến Hỗn Nguyên Tông ngoại môn khổ cực tu luyện thí luyện. Cho đến hiện nay, từng cảnh hiện ra trước mắt. Chút du vị, chút tháng năm đã qua. Năm tháng trôi đi, sinh sinh tử tử, hư hư ảo ảo. Trang chu mộng điệp, khó phân biệt thật hư. Tự như một giấc đại mộng, đời người đã mấy độ thu sang. Phụ thân à, con hiện nay sống rất tốt, rất tự do. Nắm trong tay vận mệnh của mình rồi. Phụ thân, con trai người không làm người thất vọng. Lòng ta vô cùng bình tĩnh, đây mới là cuộc sống mà ta hằng mong ước. Nhược đồng sư tỷ, không biết sư tỷ giờ ra sao? Không biết sư tỷ tu luyện thế nào rồi? Không biết khi nào ta có thể gặp lại tỷ? Bất quá ta tin, ta nhất định có thể được gặp lại tỷ. Sư phụ, rốt cuộc người thế nào rồi? Vẫn còn 2 năm nữa, sao vẫn chưa về? Ta cũng tin, Sư phụ nhất định có thể hóa anh quay về. Tuyết My à, không biết bây giờ ngươi ra sao? Không biết khi nào ta mới có thể tìm được ngươi. Bất quá ta cũng tin, ta nhất định có thể tìm được ngươi. Thải Chân, cũng không biết nàng giờ ở đâu, không biết khi nào có thể gặp lại nhau. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, ta vô cùng tin vào điều này. Mặc dù trong lòng vẫn còn nhớ, thế nhưng Lạc Ly cảm thấy cực kỳ tự tin, tâm thần cực kỳ tự tại. Cảm giác tự tại này thật là vô cùng thoải mái, khiến hắn dần rơi vào trạng thái mê ly. Khoảnh khắc đó Lạc Ly một lần nữa cùng thiên địa đồng hóa. Thiên địa cùng hắn đều là nhất thể, là bản thể của vũ trụ, cội nguồn của vạn vật, hòa cùng trời đất, tiêu dao tự tại, vô cầu vô thúc, thiên địa tự do. Theo Lạc Ly võ đạo đột phá, thiên địa nguyên khí đại biến, trong phạm vi trăm dặm xung quanh đại khí nghịch chuyển, nguyên khí bốc lên. Vô số linh khí bị Lạc Ly dẫn dắt hội tụ về phía hắn, rót vào trong cơ thể, hóa thành từng luồng chân nguyên, dung nhập khí hải. Sau đó khí hải cuồn cuộn, tan vỡ rồi lại tái tạo, mở rộng. Cứ như thế, Lạc Ly âm thầm lặng lẽ đột phá trúc cơ tầng 2, đạt tới cảnh giới trúc cơ tầng 3. Sáng sớm ngày thứ hai, khi mặt trời mọc, Lạc Ly từ từ mở mắt, thấy cảnh giới của mình thăng cấp thì không khỏi mỉm cười. Kỳ thật, hắn tại Lương Châu, trong sinh tử trải qua mấy lần luân hồi, đã tích lũy đủ cơ sở để đột phá, chỉ là chưa tìm được cơ hội mà thôi. Hôm nay trên tiểu đảo này, cơ duyên đã xuất hiện, hắn liền đột phá. Lạc Ly đứng dậy, thu hồi đình viện, phóng phi xa, tiếp tục lên đường. Bay ra trăm dặm, hắn bỗng quay đầu, trở về tiểu đảo. Không thích hợp, không thích hợp. Lần đầu tiên ta ở đây ngộ đạo đột phá có thể nói là cơ duyên. Nhưng lần thứ hai vẫn ở nơi này đột phá, đều nói là cơ duyên trùng hợp, vậy thì hơi gượng ép. Trong này tất có nguyên nhân mà ta chưa rõ. Nguyên nhân này 89 phần 10 là trên tiểu đảo này. Hòn đảo này có điều bất thường. Tuyệt đối là vậy rồi. Nếu không, sao có thể trùng hợp đến vậy? Nơi đây tuyệt đối là có bí mật. Lạc Ly hạ xuống tiểu đảo, bắt đầu nghiên cứu hòn đảo nhỏ. Hòn đảo rộng khoảng 3 dặm, trên đảo có một con suối trong vắt, cây cối hơn 10 gốc, cũng không có dã thú, chỉ có một ít chim bay. Bờ biển còn có chút cua ốc sò biển, đây là một hòn đảo rất đổi bình thường, không có gì bất thường. Lạc Ly thi triển Thương Hải Minh Nguyệt Sát tỉ mỉ kiểm tra quan sát, nhưng mà không thu hoạch được gì. Hắn phóng thần thức ra khắp nơi tìm kiếm cũng không phát hiện được gì. Cứ như vậy ước chừng mặt trời đã lên cao 3 sào, tìm suốt cả buổi sáng mà không có bất kỳ thu hoạch nào. Thế nhưng mà Lạc Ly không hề thất vọng, ngược lại càng kiên định hơn. Hắn tin rằng ở đây có điều kỳ diệu khó hiểu. Nhưng mà chỉ có thể nói là trực giác, hắn cảm thấy tiểu đảo này có bí mật. Cuối cùng không còn cách nào, hắn bắt đầu thi triển thần thông thưởng thiện phạt ác. Sau khi niệm chú, nhất thời Lạc Ly rơi vào cõi mịt mờ, bên tai hắn nghe được một thanh âm. Tổ sư đại chiến kết thúc, ngài trở về nơi ngộ đạo của mình, hết sức vận sức, biển cả rẽ đôi, lục địa tự thành, sáng tạo Tuyên Châu đại lục. Phía nam hướng ra đại dương mênh mông, phía bắc giáp Liễu Châu, phía đông dự Thánh Châu, phía tây liền Tinh Châu. Sau đó Lạc Ly tỉnh lại, không khỏi cau mày, thanh âm kia là của Hoàng Ly Chân Nhân, là một câu nói trong tích truyện mà Hoàng Ly Chân Nhân đã giảng thuật về Trung Hưng Tổ sư Vương Dương Minh khi bản thân hắn mới tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông trước Tổ sư Đường. Thế nhưng mà đây là sao? Lạc Ly suy nghĩ mãi mà không thông, hắn kỹ lưỡng cân nhắc, đột nhiên hai mắt sáng rực. Thuở ban đầu, Trung Hưng Tổ sư Vương Dương Minh sợ dĩ có thể lật ngược tình thế đại thắng cũng bởi vì ngài ngộ đạo tại Nam Hải, sau đó nắm giữ sức mạnh siêu cường, phản kích từ tuyệt địa, đại thắng hoàn toàn. Đại chiến kết thúc, Trung Hưng Tổ sư Vương Dương Minh lại trở về nơi ngộ đạo của mình, thành lập Hỗn Nguyên Tông, sáng tạo ra Tuyên Châu đại lục. Vị trí mà Tổ sư Đường chính là nơi mà Trung Hưng Tổ sư Vương Dương Minh ngộ đạo ban đầu. Lạc Ly liên tưởng tới việc mình ngộ đạo trên tiểu đảo, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tổ sư ngộ đạo cũng không phải hoàn toàn do cơ duyên, 89 phần 10 cũng giống như mình. Nam Hải, nơi ngộ đạo, hẳn là có điều gì đó. Cho nên tổ sư ở nơi đó mới có thể ngộ đạo. Sau khi đại chiến kết thúc, liền chiếm lấy Nam Hải. Kỳ thật, ngài không phải vì hoài niệm thuở ban đầu, mà bởi vì tổ sư biết nơi đó có bảo bối. Cho nên, ngài mới mở mang Tuyên Châu, định sơn môn Hỗn Nguyên Tông tại đó. Tổ sư Đường liền thành lập tại nơi ngộ đạo, chính là muốn chiếm cứ vị trí này. Mà cái tiểu đảo của hắn hôm nay e rằng có liên hệ với nơi ngộ đạo ban đầu của tổ sư, có thể chỉ là một nhánh phụ. Thế nhưng ấy vậy mà khiến cho bản thân đột phá hai tầng cảnh giới. Đây tuyệt đối là một bảo địa. Phát hiện ra bí mật này, Lạc Ly mừng rỡ. Hắn tiếp tục tra xét nơi đây, thế nhưng mà sau 3 ngày 3 đêm, hắn vẫn chẳng thu được gì. Nơi này không hề có bất cứ chỗ nào khác thường. Lạc Ly cuối cùng thở dài một hơi. Phong Tử Hư đang nguy cấp. Mình đã lãng phí 3 ngày thời gian, không thể tiếp tục như vậy nữa, cần phải lên đường ngay. Dù sao nơi này vẫn còn đây, chẳng thể dậy đi đâu được. Sau này có thể quay lại đây tiếp tục nghiên cứu. Bí mật ở đây ngoài mình ra, mấy vạn năm rồi cũng không có người nào khác biết. Cho dù nói cho người khác nghe, họ cũng chỉ cho là mình nói bậy nói bạ. Cho nên cứ đi Sương Châu trước, giải quyết vấn đề của Phong Tử Hư, rồi sau đó quay lại đây nghiên cứu. Lạc Ly tiếp tục lên đường, lần này hắn ngày đêm không nghỉ. Đoạn đường còn lại nhanh tới khó tả. Phía nam vượt qua Hảo Vọng Giác, vượt qua Mân Giang, xuyên qua Hoành Viễn Quần Sơn, rồi khỏi Liễu Châu, bay vút qua Thiên Trì Đỉnh, rồi tiếp tục vượt qua Thập Vạn Đại Sơn, cuối cùng đến Quỷ Châu. Đi tới Quỷ Châu Đại Lục, nơi này quỷ khí tùm, Lạc Ly cực kỳ hoài niệm. Tiếp tục phi hành, đêm hôm đó hắn điều khiển phi xa tại Quỷ Châu. Đột nhiên phát hiện phía trước gần 100 tu sĩ tụ tập cùng nhau, giống như đang chờ đợi điều gì. Trong lòng hắn khẽ động, nhịn không được bay đến hỏi: "Vị đạo hữu này, các người đang làm gì vậy?" Tu sĩ kia liếc mắt nhìn Lạc Ly, chỉ thấy Lạc Ly pháp bào uy nghiêm, khí vũ hiên ngang, vừa nhìn đã biết là cường giả đáng sợ, lập tức mỉm cười đáp: "Là quỷ thị, đặc sắc của Quỷ Châu, sáng sớm sẽ khai trương ở đây." "Ờ, đúng đúng đúng, mọi người đều đang chờ quỷ thị khai trương. Mấy năm trước quỷ thị đã đình viện 3 năm rồi. Mấy năm nay đã khôi phục bình thường. Tất cả mọi người ở đây chờ để vào trong tìm kiếm bảo bối." Lạc Ly bừng tỉnh đại ngộ. Ban đầu hắn dùng một viên thần lôi đánh tan quỷ thị, thoáng chốc quỷ thị lại đã khai trương. "Có vào không đây? Vào trong dạo chơi, liệu có thể tìm được chút bảo bối tốt?" "Thế nhưng lần trước gặp phải quỷ thánh, suýt nữa thì mất mạng rồi. Lần này vạn nhất gặp phải cừu gia khác, vậy thì chết chắc." "Ờ, đúng rồi, cừu gia của ta bây giờ không chỉ có thiên khí quỷ thánh, còn có long thần, còn có đại phạm thần chủ. Ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Cẩn tắc vô ấy nấy, thôi thôi, không vào, không vào." Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Lạc Ly vẫn đứng yên tại chỗ không có đi. Cho đến khi trời tờ mờ sáng, quỷ thị mở, lập tức các tu sĩ đang chờ xung quanh đều tiến vào. Nhìn cánh cổng lớn của quỷ thị, Lạc Ly vẫn do dự, vào hay không vào đây? Dường như bên trong có một sức hấp dẫn khó hiểu, dường như có người đang kêu gọi hắn. "Vào đi, vào đi, nơi này có thứ tốt." "Lạc Ly à, vào đi, nhanh lên, vào đi nào. Lạc Ly, Lạc Ly." Lạc Ly nhìn quỷ thị đứng yên hồi lâu, đột nhiên hắn cười, ngự kiếm bay vút lên rồi xoay người rời đi. Hắn khắc chế dục vọng trong lòng không có tiến vào quỷ thị, thẳng hướng Sương Châu bay đi. Bay ra 10 dặm, vì khoảng cách xa, những tiếng kêu kia dần dần nghe rõ hơn, giữa các loại tiếng kêu ấy còn có một thanh âm: "Không nên vào, không nên vào." Tiếp tục phi hành, bay qua quỷ tổ thành, xuyên qua chúng sinh quỷ mạc. Quỷ Châu quả nhiên hỗn loạn không gì sánh được. Dọc đường đi, Lạc Ly bị tập kích đến 7-8 lần, giết chết hơn 10 đầu lệ quỷ, còn có 5-6 tên tu sĩ cướp bóc. Cuối cùng rời khỏi Quỷ Châu, Lạc Ly tiếp tục tiến về phía trước, vượt qua Nhàn Đản Bình Nguyên, qua Kỳ Liên Sơn Mạch, xuyên qua Chiên Giếng Châu, đi tới Phi Long Hải. Bay vượt qua vùng biển này chính là Sương Châu rồi. Lạc Ly không khỏi vui vẻ trong lòng. Tiếp tục phi hành, phi xa bay như điện chớp. Phi Long Hải rất nhanh biến mất. Một đại lục ở phương xa xuất hiện ngay trước mắt. Lạc Ly cuối cùng cũng quay trở về Xương Châu. Hắn không kìm được tâm tình kích động, không ngờ sau bao nhiêu năm xa cách, bản thân lại quay về. Tới gần Xương Châu, Lạc Ly lập tức gặp các tu sĩ ngự không phi hành. Tuy rằng trước trận hạo kiếp, Xương Châu đã tổn thất thảm trọng, nhưng mà mấy năm nay đã nhanh chóng khôi phục. Lạc Ly khống chế phi xa bay thẳng đến thôn Thiên Giáo. Nhiều năm như vậy không biết lão khất cái hiện tại ra sao rồi. Hộ tử, Trương Lộ cùng những người khác, tình hình ra sao? Phi xa bay về phía trước rất nhanh tiến vào phạm vi thế lực của thôn Thiên Giáo. Lạc Ly lập tức thu hồi phi xa, phong thích ra chân nguyên. Quả nhiên, đúng như hắn nghĩ, chỉ trong nháy mắt lóe lên, lão khất cái đã xuất hiện bên cạnh hắn. Thấy Lạc Ly, lão cười ha hả. Lạc Ly à, tiểu tử người, quả nhiên là có lương tâm, đến thăm ta. Lạc Ly cũng cười ha ha mà nói. Dương Thúc à, nhiều năm không gặp, thật sự rất là nhớ người. Nhìn người vẫn long mã tinh thần, càng già càng dẻo dai, thật là tốt. Lão khất cái kéo Lạc Ly, trong mắt lóe lên, hai người truyền tống đến bên trong sơn môn của thôn Thiên Giáo. Dương Huy thấy Lạc Ly quay trở về thăm mình, vui vẻ không gì sánh được, lập tức mang tới một bàn tiệc rượu phong phú các loại mỹ vị món ngon, linh dược tiên quả, ma thú tiên cầm bày đầy khắp bàn. Lạc Ly tự tay lấy ra 100 bình thái bạch chân linh túy long tiên tử. Dương Thúc, số rượu này một nửa là cho ngươi, một nửa là cho Dương Sắc Tỷ. Lão khất cái nhận lấy xem xét rồi cười ha ha. Rượu ngon, tiểu cô nương nhà ta mà thấy thứ rượu ngon này nhất định là vui đến chết mất. Dương Thúc, Dương Sắc Tỷ mấy năm nay đã trở về hay chưa? Lão khất cái lắc đầu. Nó đâu có thời gian để ý đến lão già nát rượu như ta. Năm đó, hạo kiếp kết thúc, nó đi rồi cũng không có quay về. À đúng rồi, tiểu tử, sau khi người đi, ta tìm được mấy tên đệ tử có tư chất không tồi. Thuần Thiên Giáo ta đã có người kế tục. Lát nữa ta sẽ bảo chúng đến, nhận mặt nhau. Sau này ta không còn ở đây, người hãy chiếu cố cho bọn chúng. Dương Thúc, người nói gì vậy? Người là hóa thần chân tôn cơ mà. Cho dù chúng ta đều chết già, thì ngươi cũng sẽ chưa chết. Lão khất cái thở dài nói, hóa thần của ta đây cũng chỉ là thọ nguyên dài hơn chút. Không có danh hóa thần, cũng chẳng có lực hóa thần. Lạc Ly không nói gì, nhưng quả thật là vậy. Trong đại chiến hạo kiếp trước, biểu hiện của lão khất cái quả thật không mạnh. Hình như thậm chí ngay cả một phân thân âm thần cũng chưa từng xuất hiện. Lão khất cái truyền một tiếng truyền âm, năm tên đệ tử lập tức xuất hiện, ba nam hai nữ. Lạc Ly nhìn qua không khỏi sửng sốt. Ai nấy đều mập mạp, vóc dáng không cao, nhưng tất cả đều tròn vo, giống hệt như những quả cầu thịt. Lạc Ly vô cùng may mắn vì bản thân mình không nghe lời lão khất cái gia nhập vào thôn Thiên Giáo. Nếu không, bây giờ hắn cũng là một tên mập ú như vậy rồi. Lão khất cái nói, lũ tiểu tử các người, mau tới đây bái kiến. Đây là sư thúc Lạc Ly của các người. Những đệ tử kia đều tới bái kiến Lạc Ly. Tuy rằng nhìn Lạc Ly không lớn tuổi, thế nhưng mà sư tổ đã hạ lệnh, mọi người đều nghe theo. Ai nấy đều rất nghe lời. Lạc Ly cười nói, tốt tốt tốt, hiện nay bản thân hắn đã trở thành sư thúc, phải lấy ra chút quà ra mắt chứ. Hắn lấy ra 5 viên U Hồn Châu cấp bậc quỷ vương, mỗi người một viên. Hồi đó quỷ nhãn quỷ thủ của Cửu U Quỷ Minh Tông cũng từng dùng lễ này để ra mắt Lạc Ly, đây là một món lễ không có tồi. Lão khất cái thấy vậy thì sửng sốt. Đồ tốt các người, mau cảm tạ sư thúc đi. Mấy tên đệ tử kia giống như nhận được truyền âm của lão khất cái, biết vật này là gì, lập tức từng người một vui vẻ không ngớt. Cảm tạ Lạc Ly, sau đó từng người một lui ra. Lạc Ly cùng lão khất cái tiếp tục ăn, ăn một hồi, Lạc Ly đã no. Lão khất cái chần chừ nhìn hắn. Tiểu tử ngươi sao vậy? Mấy năm không có gặp, sao lượng cơm ngươi ăn lại ít đến vậy? Ngươi mà cứ thế này, đánh chết ta cũng sẽ không thu ngươi làm đệ tử đâu. Lạc Ly cười hăng hắc. Khi đó tiểu vô tướng chân giải cần linh khí, cho nên hắn ăn bao nhiêu cũng được, tất cả đều bổ sung vào trong bí tịch. Hiện tại, Lạc Ly hoàn toàn bình thường, tự nhiên là không ăn nổi những món mỹ thực kia. Chỉ ăn vừa phải mà thôi. Hai người tiếp tục trò chuyện, Lạc Ly không kìm được mà hỏi. Dương Thúc, Ngươi là hóa thần cảnh giới cấp mấy? Tại sao ta chưa từng thấy phân thân âm thần của ngươi? Lão Khất Cái nói, quả nhiên là đệ tử đại môn phái, kiến thức rộng rãi, còn biết cả phân thân âm thần. Ta nào có tầng mấy, ta chỉ là hóa thần tầng một mà thôi. Năm đó ta cũng từng phong quang lẫm liệt, khi tu vi mạnh nhất chính là hóa thần tầng 9. Đáng tiếc gặp phải một cường địch, bị hắn gây thương tích, thiếu chút thì mất mạng. Tuy rằng giữ được tính mạng, nhưng mà ta vĩnh viễn chỉ là hóa thần tầng thứ nhất mà thôi. Thì ra là vậy, cho nên lão Khất Cái không hề có bất kỳ phân thân âm thần nào, hơn nữa thực lực cũng không mạnh. Trong trận hạo kiếp trước, đối với Vạn Thọ Tông và Vạn Thú Đại Trận, lão không có chút biện pháp nào. Lạc Ly hỏi tiếp, Dương Thúc, vậy không có cách nào chữa trị hay sao? Lão Khất Cái đáp, khó, rất là khó. Bí pháp của Thôn Thiên Giáo ta không giống với bí pháp của các tông môn khác. Nếu muốn chữa trị thì cũng có biện pháp đó, đó chính là ăn. Nhưng mà ta đã đạt được hóa thần cảnh giới, linh tài thực vật phổ thông đối với ta chẳng có tác dụng gì. Ngay cả thiên giai thiên địa linh vật đều chẳng có lợi ích gì đối với ta. Trừ phi là tiên thiên linh bảo, hoặc có thể tìm được huyết nhục của thượng cổ thần thú cho ta nuốt chửng chúng thì mới có khả năng chữa. Nhưng mà thế giới này hiện nay làm gì có thượng cổ thần thú, làm gì có tiên thiên linh bảo, ngay cả có cũng chẳng thấy phiền ta. Nghe nói vậy, Lạc Ly khựng người nhìn về phía lão Khất Cái. Huyết nhục thượng cổ thần thú, bản thân mình thật sự có, đó chính là Bạch Kim Long Noãn. Đây chính là một trong 12 quả trứng rồng mà Long Thần đã để lại. Không còn thượng cổ thần thú nào mạnh hơn cái này. Quả trứng rồng này tuyệt đối có thể chữa khỏi bệnh cho lão Khất Cái. Lạc Ly không khỏi nhớ tới năm xưa khi mình đến đây, lão Khất Cái đã giúp đỡ mình. Có thể nói không có lão thì sẽ không có mình của ngày hôm nay. Quan trọng nhất là lão Khất Cái luôn xem mình như người thân. Lão là hóa thần chân tôn, vậy mà để mình một tiểu bối luyện khí kỳ, một tiếng gọi Dương Thúc mà không hề tức giận, đây chính là tình thân. Lạc Ly lập tức quyết định, hắn nói, Dương Thúc, người hãy thiết lập kết giới mạnh nhất. Ta có thứ này muốn người nếm thử. Lão Khất Cái sửng sốt. Ôi, muốn mời ta ăn thứ gì ngon sao? Người cái tiểu thí hài thì có thứ gì tốt? Bất quá lão vẫn thiết lập từng đạo cấm chế, kích hoạt đại trận môn phái khóa chặt nơi này. Lạc Ly đưa tay, trong Thái Sơ Động Thiên lấy ra Bạch Kim Long Noãn. Lão Khất Cái vừa thấy lập tức mắt đờ ra ngây ngốc. Cái này, đây là Bạch Kim Long Noãn. Lạc Ly gật đầu, thu hồi tiểu thạch trên quả trứng. Lập tức quả trứng rồng khôi phục bình thường, bắt đầu lấy lên ánh sáng mờ ảo, giống như có sinh linh bên trong đang muốn phá xác chui ra. Lão Khất Cái cầm lấy quả trứng rồng, ngắm đi ngắm lại mà nói, đây thật sự là Bạch Kim Long Noãn hay sao? Một trong 12 quả trứng rồng Long Thần lưu lại năm xưa. Đúng vậy, chính là nó, Dương Thúc à, ngươi hãy ăn nó đi rồi luyện hóa, có thể chữa lành nội thương cho ngươi. Lão Khất Cái kích động không thôi. Được, đâu chỉ chữa lành nội thương cho ta, không chừng nhờ đó mà ta tấn thăng phản hư. Vậy thì còn suy nghĩ gì, ăn đi chứ. Lão Khất Cái khó tin mà nói, người bảo ta ăn sao? Người biết nó là gì không? Nó đại biểu cho điều gì không? Lạc Ly cười nói, không phải là hậu duệ của Long Thần thôi sao? Long Thần tử tôn ta cũng đã từng giết. Phân thân Long Thần ta cũng từng luyện hóa qua. Mặc kệ nó là gì, Dương Thúc à, cứ ăn đi. Bạch Kim Long Noãn giống như biết Lạc Ly và Lão Khất Cái muốn gì. Ánh sáng mờ ảo lấp lánh của nó lập tức lấp lánh nhanh hơn, giống như sinh linh bên trong sắp xông ra ngoài. Lão Khất Cái vẫn ngây ngốc nhìn Lạc Ly. Cái này quá là quý rồi. Đây chính là Bạch Kim Long Noãn giá trị liên thành đó. Người ấp nó nở ra, chậm rãi bồi dưỡng, nó sẽ hóa sinh chân long, có vô thượng chi lực. Lạc Ly nói, quý giá cái gì mà quý giá? Dương Thúc, người sao lại lằng nhằng như vậy? Người là trưởng bối của ta mà, còn ta là vạn bối của ngươi. Ta hiếu kính ngươi có gì mà không được. ta còn phải ấp trứng, còn phải bồi dưỡng, không biết bao nhiêu năm sau mới có tác dụng. Nếu như người thành phản hư, ta chẳng phải là con núi cao để dựa vào hay sao? Còn cần bạch kim long noãn mà làm gì? Đừng nói nó là bạch kim long noãn cho dù là long thần. Cần ăn thì cũng phải ăn. Lão khất cái cười ha ha. Thôi được rồi, năm đó ta chính là ở bàn đào yến tại Tây Côn Lôn. Vì nán lại ăn nhiều mà đắc tội với La Phù Trần Đạo, bị hắn gây thương tích. Năm đó lão tử ta sợ ai chứ? Hiện tại ta già rồi, ngược lại là nhát gan. Thôi được rồi, ăn thì ăn. Nói rồi lão há miệng nuốt một cái. Bạch kim long noãn lập tức bị lão nuốt chửng vào trong bụng. Lăng Ly cũng không biết làm sao mà nuốt được. Người bình thường làm sao có thể há miệng nuốt chửng bạch kim long noãn lớn bằng đầu người kia chứ? Hắn nhìn mà thật sự trợn mắt há mồm. Sau đó điều khiến Lăng Ly kinh ngạc hơn nữa đã xảy ra. Lão khất cái vốn dĩ có dáng người thấp bé gầy gò sau khi ăn bạch kim long noãn giống như bị bơm hơi, bắt đầu béo lên và cao lên. Chỉ trong chốc lát, thân thể lão đã cao chừng 5 xích, cả người giống hệt một quả cầu thịt. Dương Thúc! Dương Thúc à! Ngươi không sao chứ? Lạc Ly hỏi. Lão cất cái ở một hơi rồi nói. Bao nhiêu năm rồi, chưa từng có lúc nào được ăn đã thèm như vậy. Thật là hoài niệm quá đi. Chỉ khi còn bé, ta mới có thể ăn no và mập thế này. Lạc Ly à! Ta bây giờ khôi phục bình thường rồi, trông rất là tuấn tú chứ. Bạch kim long noãn này thật sự là đồ tốt. Không chỉ thương thế của ta sẽ khỏi hẳn, có lẽ ta còn tấn thăng phản hư. Đúng là đồ tốt mà. Lăng Ly một lần nữa cảm thấy vô cùng may mắn. Bản thân không có tu luyện bí pháp thuần thiên giáo. Pháp thuật này quá là kinh khủng. Lão khất cái nhìn về phương xa rồi nói. Trần Đạo à, Trần Đạo, ngươi không ngờ tới sao? Ta cũng có ngày này. Năm đó đã đoạn tiên lộ của ta. Chờ ta tấn thăng phản hư rồi, ngươi nhất định phải hoàn trả món nợ máu năm xưa. Lạc Ly sửng sốt. La Phù Trần Đạo chính là Trần Đạo Chân Tôn. Người muốn thu mình làm đệ tử, toàn lực bồi dưỡng mình sao? Lạc Ly không kìm được hỏi. Dương Thúc à, cựu nhân của người là Trần Đạo Chân Tôn La Phù sao? Chính là hắn ta. Cho nên Dương Sắc Tỷ của ngươi mới cố ý gia nhập Thái Bạch Tông, một lòng luyện kiếm, chính là muốn thay ta báo thù. Lạc Ly há hốc mồm. Trần Đạo Chân Tôn cũng có ân tình với mình mà, cái này phải làm sao bây giờ? Bất quá hắn cũng không khỏi thầm cảm thấy may mắn. May mà lúc đầu bản thân không đi cùng Trần Đạo Chân Tôn, nếu không thì sau này căn bản không có cách nào đối mặt với lão khất cái cùng Dương Sắc Tỷ. Lão khất cái đã phát tướng, những món ăn trong tiệc rượu cũng không còn khiến cho hắn hứng thú. Sau khi trò chuyện với Lạc Ly một lúc, hắn vội vàng bế quan, bắt đầu điều chỉnh cơ thể, dần dần khôi phục lại lực lượng. Lúc này bóng đêm đã buông, Lạc Ly nghỉ chân tại đây vẫn là căn phòng năm xưa. Người chiêu đãi hắn chính là Diêu Mảnh. Năm đó Diêu Mảnh từng đưa Lạc Ly đến phòng đấu giá, cùng đi thu thập tài liệu vàng thú. Nhưng giờ đây Diêu Mảnh phải được tôn xưng một tiếng Diêu Mảnh chân nhân. Bởi lẽ cùng Lạc Ly đồng cam cộng khổ, hắn đã lọt vào mắt xanh của lão khất cái, được trọng điểm tài bồi. 2 năm trước, hắn đã tấn thăng kim đan, đạt tới cảnh giới kim đan. Thấy Lạc Ly trở lại, Dư Mảnh vô cùng nhiệt tình chiêu đãi, chạy trước chạy sau, còn thân thiết hơn cả đối với cha mình. Lạc Ly quyết định nghỉ ngơi một đêm tại đây, sáng sớm ngày mai lập tức đến thần ngục, tìm kiếm phương pháp chữa trị trọng bệnh cho Phong Tử Hư. Ánh trăng treo cao, rồi dần dần hạ xuống. Đêm thanh tĩnh tại Thần Uy Tông di tích, trong một sơn cốc không hề tầm thường, 7 tu sĩ tạo thành một trận thế kỳ dị vây quanh một đống lửa ở trung tâm, tại đó cử hành một nghi thức khó hiểu. 7 người này bất ngờ đều là kim đan chân nhân, bọn họ với một loại kỹ thuật nhảy kỳ dị, vừa nhảy múa xung quanh đống lửa vừa ngâm ca. Khúc ca dao đó mang phong cách cổ xưa, chính là âm điệu cổ xưa của dân bản xứ thời viễn cổ khi kính thần thỉnh thần. Phía trên đống lửa, 4 tu sĩ trúc cơ nắm tay nhau lơ lửng cách đống lửa 7 xích, chịu đựng ngọn lửa nóng rực từ đống lửa không ngừng nướng đốt. 7 vị kim đan chân nhân không ngừng ngâm ca khúc ca dao viễn cổ. Theo tiếng ngâm nga của họ, trong số 4 trúc cơ chân tu, một người đột nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội. 7 người liếc nhìn nhau, lập tức gia tăng tốc độ ngâm nga, cùng lúc này càng điên cuồng nhảy múa. Tu sĩ trúc cơ đang run rẩy há miệng thật rộng, gầm lên một tiếng. Tiếng gầm này giống như tiếng chó sủa. Tiếng vang chấn động thiên địa, thế nhưng mà trong phạm vi 10 dặm, tất cả đều nằm dưới sự bảo hộ của pháp trận bí mật, không thể truyền ra ngoài. Ngay sau khi hắn sủa, một kim đan chân nhân phía dưới nói, là khuyển thần âm kỳ mẫu. Vừa dứt lời, những kim đan chân nhân khác có người lộ ra tiếc nuối, có người tỏ ra thờ ơ. Bọn họ ngừng nhảy múa, nhìn về bốn trúc cơ chân tu trên không. Có người nói, thần tiếc cho những hài tử thuần khiết này. Người khác lại nói, có gì mà tiếc. Kiểu tu sĩ được đề cao thế này, không thể thỉnh thần nhập thân, chỉ có thể cống hiến huyết thực cho thần, trở thành nô lệ của thần. Đây chính là số mệnh của chúng. Bất kể nói thế nào, tập hợp huyết mạch của bốn người dựa vào thần uy khuyển thần giáng lâm, cải biến thiên địa pháp tắc, thần uy tông ta lại có thêm một kim đan chân nhân. Loại kim đan chân nhân này thì có tác dụng gì chứ? Chỉ có kim đan chi lực mà không có kim đan chi khống, chẳng qua cũng là nanh vuốt pháo hôi mà thôi. Chỉ bằng chúng ta ngàn tu bách luyện, đạt được lực lượng chân chính mới là vương đạo. Kim đan chân nhân dẫn đầu mới lên tiếng. Là phương pháp khẩn cấp, không còn cách nào khác. Thần uy tông chúng ta hiện nay đang ở vào thời kỳ đặc thù. Chỉ có thể làm như vậy nếu khuyển thần đã giáng lâm, hai tử Bạch Phong này đạo hiệu đã là khuyển nha rồi. Trong lúc hắn nói chuyện, tu sĩ trúc cơ đang run rẩy kêu lên một tiếng thảm thiết. Cả người nhất thời bắt đầu biến hóa, hóa thành một sinh linh kỳ dị, nửa người nửa chó. Sau đó hắn nhìn về ba người đang nắm tay mình, há rộng miệng to như chậu máu cắn phập xuống. Một nữ tu trong đó rõ ràng là muội muội hắn, hô to. Ca ca, ca ca, huynh làm sao vậy? Tiếng căng xé nhấm nút truyền đến từ phía bên kia. Ba tu sĩ trúc cơ chân tu còn lại đều bị quái vật nửa người nửa chó này ăn tươi nuốt sống. Theo việc hắn ăn tươi nuốt sống ba người này, khi thế trên người hắn điên cuồng tăng vọt rất nhanh, từ trúc cơ tầng 3 bắt đầu tăng vọt lên tầng 4, tầng 5, tầng 6. Chớp mắt đã đạt đến trúc cơ đại viên mãn. Cuối cùng một tiếng nổ vang, một viên kim đan xuất hiện, bất ngờ đã từ trúc cơ kỳ tiến nhập kim đan cảnh giới, trở thành kim đan chân nhân. Theo cảnh giới của hắn đề thăng, toàn bộ địa vực Xương Châu, tất cả chó trong đêm đó đồng loạt quay lên trời, không ngừng tru, bao gồm cả tiểu bạch của Lạc Ly. Đêm đó tiểu bạch căn bản không nghỉ ngơi, rời khỏi Thái Sơ Động Thiên, hướng về thần uy tông di tích thỉnh thoảng mà tru. Bất quá tiếng tru của nó khác với những con chó khác. Những con chó khác chỉ là một loại sợ hãi, một loại xung động theo bản năng. Còn tiểu bạch là giống như nhìn thấy con mồi. Tiếng kêu đó là sự mừng rỡ hân hoan. Sáng hôm sau, Lạc Ly định đến thần ngục, lão khất cái đột nhiên xuất hiện. Nhìn lão khất cái bây giờ đã phát tướng béo tốt, Lạc Ly càng nhìn càng không vừa mắt. Thế nhưng mà lão khất cái lại rất là thích trạng thái hiện nay của mình, giống như đây mới là dáng vẻ đẹp trai nhất của hắn vậy. Hắn còn cố ý chải chuốt lại tóc, giờ chẳng còn chút phong thái của lão khất cái, trông cứ như một vị viên ngoại giàu có. Lão khất cái quay sang nói với Lạc Ly. Ta đã ăn trứng của ngươi, thứ này e rằng ngươi phải tân tân khổ khổ liều mạng mới đổi được, có đúng không? Dương Thúc à, ngươi nói gì vậy? Ta lớn thế này rồi, há có thể khi dễ một hài tử như ngươi, không thể ăn không cái trứng của ngươi được. Cho ngươi, đây là đêm qua ta tốn một đêm thời gian, mới từ trong thần hồn của ta tách ra được thứ tốt này, hời cho ngươi đó. Nói rồi lão khất cái đưa cho Lạc Ly một đóa hoa. Đóa hoa này trông như được đúc thành từ băng tuyết, tỏa ra quang mang trắng noãn vô biên, trên bề mặt khảm đầy bảo thạch đủ màu cùng hoa văn. Kỳ thật, những hoa văn kia đều là từng phù văn pháp trận. Bảo thạch toàn bộ khảm nạm tại các mắt trận đều là các loại linh thạch quý hiếm chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thế nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát, đóa hoa này rõ ràng là hoa thật. Những phù văn pháp trận kia cùng với linh thạch đều là tiên thiên hình thành. Lạc Ly sửng sốt. Đây là vật gì? Lão khất cái thở dài nói. Đây không phải là đồ vật. Đây là mệnh. Là mệnh? Lão khất cái cũng gật đầu. Đúng, mệnh người. Người cho ta đại cơ duyên, giúp ta trọng tiến tiên lộ. Ân tình này trọn đời khó báo đáp. Chỉ có dùng tính mệnh mới có thể hồi báo. Thứ này có tên là Mạng Đà La Bất Tử Hoa, Truyền thuyết chỉ có thể mọc ra tại tử địa. Tử địa là nơi vạn vật tuyệt diệt, duy chỉ có đóa Mạn Đà La bất tử hoa này là có thể khỏe mạnh phát triển. Nó hấp thu tử khí vô tận trong tử địa, từ cái chết mà hóa sinh. Đóa hoa này khi mang ra khỏi tử địa có thể nuôi dưỡng trong thần hồn của tu sĩ. Khi tu sĩ gặp phải hạo kiếp hẳn phải chết, thần tử đạo tiêu, cho dù hóa thành tro tàn, cũng có thể mượn đóa hoa này mà sống lại lần nữa. Lạc Ly nghe, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Chết mà phục sinh. Lão cất cái gật đầu. Đúng, chết mà phục sinh. Cho dù người hóa thành tro tàn cũng có thể sống lại được. Vốn dĩ khi ta có được đóa Mạn Đà La bất tử hoa này, nó vẫn còn ba cánh hoa. Thế nhưng mà đã được ta sử dụng hai lần rồi. Nếu không, lần trước ta đã chết dưới kiếm của Trần Đạo. Hiện nay chỉ còn một cơ hội sống lại thôi, ta cho ngươi. Sao, tự tử? Dương Thúc tặng lễ vật này cũng không tệ, có đúng không? Lăng Ly vội vàng đáp. Không tội, không tội. Thế gian vạn vật không có gì quan trọng hơn tính mệnh, chỉ cần sống thì có cơ hội đạt được tất cả. Được rồi, ngươi phân một tia thần hồn rót vào trong đóa hoa này đi. Đúng, đóa hoa này tuy rằng có thể sống lại, nhưng khi sống lại, chỉ có thể sống lại tại chính nơi người chết. Nếu như cừu da của ngươi vẫn còn đó mà ngươi lại không thể chống lại, vậy cho dù ngươi có 100 cánh hoa cũng chết chắc. Cho nên, nhớ cho kỹ, khi muốn chết, nhất định phải chọn một nơi chết thật tốt, như vậy mới có cơ hội sống sót. Ta hiểu rồi. Lạc Ly lập tức phân ra thần hồn rót vào trong đóa hoa. Trong nháy mắt, đóa Mạn Đà La bất tử hoa hóa thành một đạo huyễn ảnh bay lượn quanh Lạc Ly, rồi rót vào trong cơ thể hắn. Lạc Ly vui mừng khôn xiết, hắn có bàn cổ phủ nhưng luôn không có cách nào phóng xuất, bởi vì tu vi hiện nay của hắn căn bản không thể khống chế được. Chỉ cần phóng ra bàn cổ phủ sẽ bạo thể mà chết. Giờ đây có Mạn Đà La bất tử hoa, bạo thể thì cứ bạo thể, bản thân còn có thể sống lại ngay tại chỗ. Bàn cổ phủ triệt để trở thành đại sát chiêu, chung cực tuyệt kỹ của Lạc Ly. Thời gian không còn sớm nữa, Lạc Ly từ biệt lão khất cái đi tới di tích Thần Uy Tông. Dọc theo đường đi, hắn thấy vô số tu sĩ đều đang đi tới Thần Uy Tông di tích. Những người này hoặc là từng tốt 3-5 người, hoặc là hơn 10 người một đội, hoặc là lẻ loi một mình, rất nhanh tiến vào Thiên Mẫu Sơn Mạch, đi tới cổng vào di tích. Nơi này vẫn náo nhiệt như trước, vô số tu sĩ đến Thần Uy Tông di tích để tìm kiếm cơ duyên. Bay qua hồ nước, nơi sơn môn nguyên bản của Thần Uy Tông đã biến thành, lập tức một đám người vây lấy Lạc Ly. Bán bảo bối, địa đồ Thần Uy Tông di tích mới nhất đây. Có địa đồ này rồi đi tới đâu cũng không có sợ. Rẻ thôi, 100 linh thạch một tấm. Đạo hữu à, địa đồ di tích mới nhất đây, rẻ mà chỉ cần 100 linh thạch thôi. Có tấm địa đồ này rồi, người có thể tự do trong di tích, vượt cá gặp nước, tìm được vô số bảo vật. Vị đạo hữu này xin dừng bước, vừa nhìn dáng vẻ vội vàng của người nhất định là chưa chuẩn bị đầy đủ. Trong di tích này vô cùng nguy hiểm, chỉ một chút sơ sẩy mà thôi là có thể sẽ bị vây hãm mấy năm. Không chuẩn bị tới khi đó rất là thê thảm đấy. Đạo hữu người xem, đây là lương khô hành quân của ta, luyện chế bằng bí pháp. Ăn một viên có thể 10 ngày không đói. Mang theo lương khô hành quân rồi, cho dù 10 năm cũng chẳng sao. Không lo đói, không lo chết, tha hồ mà tìm kiếm bảo vật phát tài. Vẫn như trước, bất quá những tu sĩ từng giao hàng ở đây thuở ban đầu đều bị Vạn Thú Tông tiêu diệt. Lạc Ly phong thích chân nguyên, nhất thời những người này phát hiện hắn là một tu sĩ trúc cơ. Lập tức từng người cúi đầu khom lưng. Xin lỗi tiền bối, tiểu nhân mắt kém không có nhận ra Thái Sơn, xin tiền bối thứ lỗi cho. Tiểu nhân sai rồi. Tiểu nhân nguyện ý dâng lên một tấm địa đồ, xin tiền bối thứ lỗi cho. Đãi ngộ của luyện khí và trúc cơ quả nhiên bất đồng, Lạc Ly lắc đầu, lập tức những người này toàn bộ tản đi, không còn ai dám đến quấy rầy hắn. Đi về phía trước, lại đi thêm vài bước, nơi này dính lại chỗ một đạo nhân kia ngụy trang thành lão tu sĩ Thần Mộc Tông, nơi đã lừa dối nhóm người mình. Lạc Ly mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục đi tới. Khi tiếp tục đi về phía trước, hắn không khỏi thở dài. Đây này chính là chỗ Niệm Nô Kiều bỏ mình. Tuy rằng Lạc Ly cùng nữ tu này từng gặp gỡ bình thủy tương phùng, nhưng mà mỗi khi nghĩ đến cái chết của nàng, lòng hắn không khỏi quặn đau. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, thọ tử hổ bi. Tu tiên giới thật là hiểm ác đáng sợ. Một bước sai, vạn kiếp bất phục.